Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, Kiếm Quang. Tức khắc giữa, một đạo đạo chân nguyên, giống như là trong nước sóng gợn một dạng ở Bát Linh làm thủy phiên trung, không ngừng lan tràn ra, vô số đạo phù triện, vây quanh Bát Linh làm thủy phiên, đầy trời phiêu vũ. Không ngừng tu bổ vậy vừa nãy bị phá chỗ sơ hở. Đồng thời kia đông đảo phù triện lại sẽ phiêu vũ không có vào đến tề duyệt trong cơ thể. Ở Bát Linh làm thủy phiên giữa tạo thành một cái chỉnh thể tuần hoàn. Tề duyệt đây là đang liều mạng, lấy tự thân tu vi, ân cần săn sóc tu bổ Bát Linh làm thủy phiên, lại đem Bát Linh làm thủy phiên tới tự thân thương thế. Hai người giữa tạo thành nhất thể như vậy tồn tại, hoàn toàn siêu thoát phổ thông khống bảo thuật. Sau này này Bát Linh làm thủy phiên chính là tề duyệt tự thân cánh tay tứ chi một loại tồn tại. Tâm tùy ý động, ở tăng cường uy lực đồng thời, còn có thể tiết kiệm số lớn linh lực. Chỉ là như vậy thứ nhất, từ nay về sau, song phương cũng là hoàn toàn buộc chung một chỗ. Nếu là này Bát Linh làm thủy phiên bị hủy, tề duyệt không nói là mệnh tăng tại chỗ, cũng không kém là sẽ phải gánh chịu không thể đền bù tổn thương. Vận khí không được, thậm chí là trực tiếp trở thành phế nhân. Nói như vậy, bất kỳ tu sĩ cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Dù sao pháp bảo sau này còn có cơ hội đạt được, nhưng là tự thân đạo cơ nhưng là không cách nào trọng tố. Nếu là này pháp bảo bị người cướp đi, vậy càng là sẽ trực tiếp bị nắm được nhược điểm. Đối với thờ phượng cùng trời vùng vẫy dành sự sống tu sĩ mà nói, vì đề cao pháp bảo uy lực mà vô căn cứ nhiều hơn một cái nhược điểm, đây là không thể nào tiếp thu được chuyện. Nhưng là bây giờ mắt thấy Phương Đoan đều phải hy sinh chính mình, Lâm Phi lại không trông cậy nổi Tề Duyệt, nhưng là không quản được nhiều như vậy. Lúc này kia thi đế đem Đường Thiên Đô cho trùy vào trong vách đá, sau đó trong mắt đã là một mảnh huyết sắc, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Phương Đoan điều khiển kia kim hổ, hướng chính mình nhào tới. Thi đế lúc ấy đó là huy động cự trường, hướng về kia kim hổ phương hướng, đối diện vỗ xuống, một trường này còn không đợi hạ xuống. Một cổ cường đại phong áp, đó là gào thét mà ra, nồng nặc cực kỳ thi khí, bao quanh một trường này, tạo thành một trận tinh phong. Nếu so sánh lại, kia kim hổ tuy là bị thúc dục, nhưng thân hình lại xa xa không có trước ngưng tụ, thậm chí trong lúc mơ hồ, có chút như ẩn như hiện dấu hiệu, theo một trưởng này hạ xuống, đó là cho thấy thế yếu, như là một trưởng này hạ xuống sau đó, thì có thể bị tươi sống đập nát, nhưng mà, Phương Đoan nhưng là cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ kiên nghị, vượt khó tiến lên, cẩn thận, nhưng là, vừa lúc đó, một bên Tề Duyệt, nhưng là trong lòng khẩn trương, liền vội vàng điều khiển Bát Linh làm thủy phiên, thay thế kim hổ nghênh đón. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy cả vùng không gian bầu trời, lần nữa bị một mảnh màu đen tuyền thiên mạc bao phủ. Một cổ sành sạch thủy linh lực, đem cho trói buộc chặt, vô cùng vô tận thủy linh lực, khắp nơi tràn ngập, đem kia thi đế cho toàn bộ bao trùm. Ở mảnh không gian này, tạo thành một vùng tù lao. Đáng tiếc, này nhà tù nhìn qua tịnh không đủ vững chắc. Chỉ nghe được từng trận điên cuồng hét lên âm thanh truyền tới. Kia thi đế phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Vàng óng ánh móng vuốt quơ múa. Mang theo như dao cương phong. Tùy ý lôi xé, đem này Bát Linh làm thủy phiên. Cho quậy đến lộn không ngừng. Nhìn qua, không cần chờ thời gian rất lâu, cũng sẽ bị hoàn toàn vỡ ra tới. Nguy rồi. Tề Duyệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Này thi đế dung hợp âm dương lưỡng đạo, sinh ra phi phàm biến dị, lực lượng quá mức cường đại, vượt qua một loại đế cấp tồn tại. Theo kia từng trận cắn trả lực truyền tới, giống như là cả người bị từng vòng cự trùy liên tiếp không ngừng ầm ầm nện xuống. Đừng nói hôm nay là bị thương, coi như là hoàn hảo trạng thái, Tề Duyệt cũng chịu đựng không được mấy cái. Chính là mấy cái, Tề Duyệt đó là phun ra búng máu tươi lớn. Trong cơ thể truyền tới như tê liệt đau đớn. Nhưng mà, Tề Duyệt nhưng là gắt gao gượng chống, không dám chạy trốn đi, bởi vì sau lưng hắn chính là Phương Đoan rồi. Nếu là mình cố thủ không dừng được, Phương Đoan ở nơi này trước mặt Thi Đế, đơn giản là thập tử vô sinh kết quả, không có những biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, ngay tại Tề Duyệt ở nơi này liên tiếp không ngừng bị thương nặng lúc này, cảm giác tự thân ý thức đều có chút hôn mê thời điểm, đột nhiên nghe được, bên tai truyền đến một cái có chút kinh ngạc thanh âm. Ngươi đây là đang tự sát. Ngươi, lúc này Tề Duyệt trong mắt đều là máu tươi, chật vật ngẩng đầu, nhìn một cái, trước mắt một mảnh huyết sắc giữa. Rõ ràng là Lâm Phi kia trương can không chút tạp chất sạch mặt. Lúc này rất là cổ quái nhìn mình, trong sắc mặt thậm chí còn mang theo một chút hiếu kỳ. Tề Duyệt nhất thời giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ta đây đều phải chết. Ngươi không giúp coi như xong rồi. Có muốn hay không như vậy bỏ đá xuống giếng. Đang muốn nói chút gì, nhưng là đột nhiên cảm giác lại vừa là một cổ mênh mông cự lực ầm ầm nện xuống. Kia tràn ngập phụ cận trăm trượng bát linh làm thủy phiên. Một trận run rẩy kịch liệt. Lần này lần nữa chịu không nổi. Bị trực tiếp phá vỡ. Thi Đế từ nơi này bát linh làm thủy phiên trung xé mà ra. Kia lộ ra kinh người uy áp thân thể. Hướng cạnh mình chợt đánh tới. Xong rồi. Tề Duyệt nhất thời trong lòng chợt lạnh. Lần này liền tức giận mắng Lâm Phi tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ chờ nhắm mắt chờ chết. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn lại đột nhiên phát hiện. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sao. Ánh sao, Tề Duyệt lúc ấy phản ứng đầu tiên. Chính là cảm giác mình có phải hay không là nhìn lầm. Này nhưng đã là dưới đất. Cả ngày đen thui không ánh sáng. Lấy ở đâu ánh sao? Nhưng là rất nhanh, Tề Duyệt liền phát hiện. Đột nhiên này xuất hiện ánh sao. Trong nháy mắt bộc phát ra, giống như nổ thành ngàn vạn điểm sáng. Nhìn một cái, thật là giống như là pháo hoa bộc phát ra một dạng vô số điểm sáng bắn ra bốn phía tung tóe. Một cái chớp mắt, liền đem cả vùng không gian cho biến thành một mảnh để cho người ta không mở mắt nổi tinh thế giới quang. Sau đó, Tề Duyệt lại đột nhiên phát hiện, trước mắt mình đầu kia Thi Đế, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Ở mảnh này ánh sao bùng nổ bên dưới, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài trăm trượng xa. Còn bà nó, trong lúc nhất thời, Tề Duyệt một đôi con mắt cũng nhìn thẳng. Cái này làm cho Đường Thiên Đô cũng bó tay toàn tập. Đem chính mình với Phương Đoan sư huynh cũng cho ép vào tuyệt lộ Thi Đế. Lại cứ như vậy bị đánh lui rồi hả? Quá giả chứ, bất quá rất nhanh, Tề Duyệt liền phát hiện, càng giả vẫn còn ở phía sau. Một đòn đem Thi Đế đánh lui sau đó, kia đột nhiên bộc phát ra ánh sao cũng không có biến mất. Ngược lại là trên không trung tụ tập lại, như cùng là tạo thành một đạo ánh sao trường hà một dạng hướng kia Thi Đế. Cọ rửa đi, lần này, Tề Duyệt mới xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Này thiên bách ánh sao, trên thực tế cuối cùng kiếm quang, mỗi một điểm kiếm quang, đều là hàm chứa một loại độc nhất vô nhị kiếm ý. Chỉ là số lượng quá nhiều. Mỗi một điểm tụm lại a, hội tụ thành một cái kiếm tinh hà. Nhìn một cái, vô số kiếm quang giống như trên trời đầy sao. Thật là làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng là, uy lực nhưng là to lớn. Như vậy một đạo kiếm tinh hà, hướng về kia một con Thi Đế phía sau. Đuổi sát đi thời điểm, chỉ thấy được máu bắn tung tóe văng khắp nơi cảnh tượng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.